Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Ghost 2. Đồ Xuất sợ một cái, lắc đầu liên tục, không không, chỉ cần chúng ta hai nguyện ý không là được sao, ta không để bụng, nàng cũng không ở tử, không phải quan tâm không quan tâm sự tình, Diệp Thiếu Dương kiên trì giảng giải, người sau khi chết. Hồn phách muốn đi âm ti đưa tin, quá vong xuyên hà, thượng nại hà kiều, đầu thai chuyển thế, lục đạo luân hồi, đây là thiên địa đại đạo, không có nhân có thể để tránh cho, không lại chính là trái với thiên đạo, hậu quả rất nghiêm trọng. Đồ Xuất ngồi bệt xuống giường, hai tay che chở Liêu Thanh Thanh, phát một hồi ngây người, vẫn lắc đầu, cắn răng nói. Không không không, ta không nên nàng đầu thai. Thiếu Dương ca, không phải có rất nhiều quỷ hồn ở nhân gian du đãng sao? Lại không nhiều lắm Thanh Thanh một cái. Nàng vì sao không thể lưu ở nhân gian? Ta có thể cùng nàng suốt đời. Thẳng đến ta cũng chết. Cùng đi đầu thai, Diệp Thiếu Dương phẫn nộ. Trách mắng, người sau khi chết, chỉ có thể ở nhân gian ngây người 7 ngày. Nhiều một ngày đêm, đi âm ti sau đó, sẽ ở địa ngục thụ nhiều một năm cực hình. Ngươi sống 70 đến 80 chết lại, ngươi là không có việc gì. Nàng đến lúc đó nữa âm ti, hậu quả gì, ngươi làm người ta có nghĩ tới không? Đồ Xuất ngẩn ra, thốt ra, chúng ta đây sẽ không đi đưa tin. Vẫn ở nhân gian du đãng, khi một đôi cô hồn dã quỷ. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, ung dung, thứ nhất, phàm là rừng nhân gian quỷ hồn, mỗi 100 năm liền phải bị thiên kiếp, nếu như không chịu nổi, sẽ hồn phi phách tán. Thứ hai, ngươi là người nàng là quỷ, các ngươi không thể lên giường, ngươi cũng cho không để cho danh phận, ta không tin tưởng ngươi có thể ở lại áp lực, suốt đời không cưới, đoạn nhà ngươi hương hỏa. Đồ Xuất dứt khoát nói, số 1, 100 năm sau, ta cũng chết, ta theo nàng cùng nhau thừa nhận thiên kiếp, chống đỡ không nổi liền cùng nhau hồn phi phách tán. Thứ hai, Đồ Xuất cười cười, càng không có vấn đề, chỉ cần có Thanh Thanh ở, cả đời không cưới, ta có thể làm được. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đối với hắn vươn ba ngón tay, đệ tam. Ta là pháp sư, nhân gian phán quan, phàm là ta gặp phải du hồn, phải đưa đến âm ti, một cái tội phạm, mặc kệ nhiều hơn nữa ủy khuất, cũng là tội phạm, nếu như cảnh sát không trảo, đó chính là cái này cảnh sát thất trách, đối với ta đến, quỷ chính là quỷ, phải siêu độ, không có nhân tình đáng nói, ngươi nghe hiểu không có, Diệp Thiếu Dương cử khởi tay trái. Hai giữa ngón tay mang theo một viên tiền ngũ đế, lạnh lùng nói, mọi người bằng hữu một hồi, ta cũng không muốn khi pháp hải, nhưng chỗ chức trách, không nên ép ta động thủ. Đồ Xuất cắn răng một cái, từ đầu giường sơ khởi một cây dao gọt trái cây, nhắm ngay Diệp Thiếu Dương, hạt rẻ tiếng nói, Thiếu Dương ca, không nên ép ta, con mẹ nó, phản ngươi. Mã ngay tại chỗ nhắc tới một cái ba ghế nhỏ, che ở Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Tử mạo hiểm lớn như vậy cứu ra Thanh Thanh, lúc đó chẳng phải vì tốt cho nàng. Liền đổi ngươi lấy đao hướng về phía hắn. Ngươi đặc biệt sao dám động hắn một cái thử xem. Lý Nhược cũng khuyên, suốt ngươi để đao xuống. Có chuyện chậm rãi, còn chưa tới phần kia thượng. Đồ Xuất thở dài một hơi. Lắc đầu, cây dao gọt trái cây hoành ở trên cổ mình, cười khổ nói, nếu như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là cùng Thanh Thanh cùng đi đầu thai. Hắn lời chưa hết, Lý Nhiều tiến lên, cây dao gọt trái cây từ trong tay hắn giành lại, Đồ Xuất cũng không còn phản kháng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười thảm nói, không có việc gì, ta trở lại chết lại cũng giống vậy. Một người chỉ cần muốn chết, chung quy có thể tìm tới cơ hội. Thiếu Dương ca, nhớ kỹ đem chúng ta cùng nhau đưa đi. miễn cho xuống phía dưới tìm không được đối phương. Ngươi có chết hay không ta bất kể, ngươi biến thành quỷ ta cũng như thế thu. Diệp Thiếu Dương đẩy ra Đồ Xuất, đi tới Liêu Thanh Thanh trước mặt, ngưng thần nhìn nàng, trong lòng thở dài một tiếng, lấy ra một tờ linh phù, đang muốn làm phép, đột nhiên cánh tay bị người ôm lấy, nhìn lại là Lý Nhiều. Thiếu Dương ca, Lý Nhiều cầu khẩn nhìn hắn, có thể không thể bỏ qua Liêu Thanh Thanh, buông tha nàng, ta đây là giúp nàng. Diệp Thiếu Dương quá độ lôi đình, đem nàng lưu ở nhân gian, mới là hại nàng, ta không có nghĩa vụ giải thích với các ngươi. Tránh ra, Diệp Tử, chuyện này, Mã buông ghế, cũng tới cầu tình, biến, đều cút ra ngoài cho ta. Mã cùng Lý Nhiều cho tới bây giờ không nhìn hắn nổi giận lớn như vậy. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương bỏ qua Lý Nhiều cánh tay của, đem phù dán tại Liêu Thanh Thanh trên trán, bắt đầu niệm vãng sinh chú. Đồ Xuất quyết tuyệt nhìn đây hết thảy, không có ngăn cản, đã làm tốt tự sát cùng Liêu Thanh Thanh cùng nhau đầu thai chuẩn bị. Liêu Thanh Thanh thân thể càng lúc càng mờ nhạt, giống một luồng khói nhẹ bị hấp ở trên lá bùa, thẳng đến toàn thân đều bị hút vào. Vãng sinh chú cũng niệm xong một chữ cuối cùng, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem linh phù ném khởi, nói: "Liêu Thanh Thanh, sinh tử có số, vãng sinh đi thôi." Dựa theo trình tự, linh phù hẳn là hướng bắc mà bay, tiến nhập quỷ vực, mà ở phịch hai cái sau đó, linh phù lại phiêu rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương sững sờ, lập tức nói thầm một tiếng không được, nắm lá bùa, ngón giữa bắn ra, lại đem Liêu Thanh Thanh bắn ra đến, ngã ở trên giường, uống hỏi, ngươi làm cái gì? Liêu Thanh Thanh cười thảm, không nói gì. Diệp Thiếu Dương nắm Liêu Thanh Thanh tay, cảm giác một cái, nhất thời giống như điện giật run rẩy một cái, vừa sợ vừa giận, ngươi luyện hóa mình một luồng hồn phách. Đúng, Thiếu Dương ca, ta bây giờ là nửa hồn quỷ, âm ti không thu, ngươi nếu như mạnh mẽ đem ta thu được quỷ vực, ta chỉ có thể vào Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương dẫm chân thở dài, âm ti hoàn toàn chính xác không thu nửa hồn quỷ, nguyên nhân rất đơn giản, sổ sinh tử thượng trục cái đối ứng, tựa như thân phận của dương gian kiểm chứng, hồn phách hợp nhất mới có thể chứng minh là bản thân, nếu không, đem người cái này nửa hồn ấn kiểm chứng tạo nghiệp, xung quân luân hồi, tương lai người thừa ra hồn phách trở lại, không có thân phận, xử trí như thế nào? Dù cho chỉ là một luồng hồn phách, cũng là không có cách nào an bài. Chính là bởi vì cái này, trước đây Diệp Thiếu Dương câu đến của nàng lưỡng hồn tứ phách, mới không có tại chỗ xung quân, nhưng tình huống dưới mắt nghiêm trọng hơn. Hồn phách ném, có thể đi tìm, dù cho trở thành tinh phách, cũng có tụ tập một ngày đêm, nhưng tình huống trước mắt là Liêu Thanh Thanh bản thân luyện hóa bản thân một luồng hồn phách. Đi đâu đi tìm, một ngày đêm tìm không được, nàng liền một ngày đêm không còn cách nào tiến nhập âm ti. Dương gian có rất nhiều quỷ, cũng bởi vì hồn phách không được đầy đủ, mới ở nhân gian du đãng, tìm kiếm đánh mất hồn phách, trở thành cô quỷ du hồn, quỷ hồn luyện hóa mình một luồng hồn phách. Loại sự tình này cực nhỏ, biện pháp bổ túc là có, chỉ cần chính cô ta một lần nữa tụ hồn, một dạng thời gian 3-5 năm, liền có thể hồn phách phục hồi như cũ. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương nhìn Liêu Thanh Thanh, biết nàng có là ý định gì, quyền quyết định ở nàng trên tay mình, nàng dùng 3 năm rưỡi tụ hồn có thể, 35 năm cũng được, người có thể đem nàng thế nào? Người pháp sư có thể bắt quỷ diệt hồn, nhưng tụ hồn là nhân gia chuyện của mình, nhân gia không muốn tụ hồn, ngươi có biện pháp nào? Thực sự là, tức chết ta. Diệp Thiếu Dương giận không kềm được, có loại một trường đem Liêu Thanh Thanh đánh tới hồn phi phách tán xung động. Liêu Thanh Thanh phát thông một tiếng quỳ gối Diệp Thiếu Dương trước mặt. Lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Thiếu Dương ca, ta biết ngươi là tốt với ta. Có thể đây là tự ta tuyển chọn. Việc đã đến nước này, ngươi sẽ thanh toàn chúng ta đi. Đồ Xuất cũng tỉnh táo lại đến. Cùng Liêu Thanh Thanh cùng nhau quỳ xuống. Ôm Diệp Thiếu Dương hai chân. Không được cầu xin, má nhức đầu ra. Diệp tử, bằng không ta cũng cho quỵ một cái. Ta không chịu nổi, biến, tất cả cút mở. Hắn để cho người khác biến. Bản thân lại đập cửa ra khỏi phòng. Hướng trên ghế salon ngồi xuống. Tức giận đến hai mắt tóe lửa. Nhưng tức giận về tức giận. Nội tâm vẫn là rất là chấn động. Liêu Thanh Thanh tình nguyện luyện hóa hồn phách. Trở thành nửa hồn quỷ. Cũng muốn cùng Đồ Xuất cùng một chỗ. Chuyện này nhất định chính là trình diễn hiện thực bản Ghost tiết tấu. Thôi thôi, đến cục diện này, mình cũng là không có triệt. Cũng không thể thật đem Liêu Thanh Thanh đánh tới hồn phi phách tán chứ. Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên ghế salon. Dùng mấy phút tỉnh táo lại. Trầm giọng nói, Liêu Thanh Thanh, ngươi đi ra. Liêu Thanh Thanh khéo léo đi tới trước mặt hắn, liền phải quỳ xuống, Diệp Thiếu Dương vung tay lên, đừng quỳ, ngươi nếu tự tìm tử lộ, ta cũng quản không, ái ích trách đi, tương lai là chịu thiên kiếp mà chết, vẫn bị pháp sư khác gặp phải diệt hồn, là ngươi chuyện của mình, vốn đang cảnh cáo nàng không nên hại nhân, vừa nghĩ tựa hồ không có cần thiết này, đối với cái này một, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất yên tâm, phất tay một cái nói, ngươi đi đi, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi, tạ ơn Thiếu Dương ca, thành toàn, Liêu Thanh Thanh xá một cái thật sâu, trên mặt lại phát hiện ra vẻ vui mừng, về đến phòng, Hàm Tình Mạch Mạch xem Đồ Xuất liếc mắt, buồn bã nói, mang ta về nhà đi, hết phụ ở trên lá bùa. Đồ Xuất đem lá bùa tâm cất xong, đi tới phòng khách, còn muốn cùng Diệp Thiếu Dương cảm tạ, mã kéo hắn một cái, hướng hắn khoát khoát tay, đem hắn đổ lên ngoài cửa, Lý Như Hộc cũng hài lòng theo ly khai, mã phản hồi phòng khách, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, Diệp tử, ăn cơm đi, Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng. Từ trong túi đeo lưng cởi xuống một cái sứ men xanh bình. Đưa cho mã, người đi giao cho Liêu Thanh Thanh. Cái này bình sứ có ta pháp ấn. Người bình thường không mở ra. Bên ngoài pháp sư nhiều. Người để cho nàng không có việc gì cứ đợi ở chỗ này thủ lĩnh tu luyện. Chỉ cần không gặp được lợi hại hơn ta pháp sư. Không ai có thể đem nàng thế nào. Lại nói cho nàng. Tương lai nếu như Đồ Xuất phiền chán nàng, có tân vui mừng, không cho phép ảnh hưởng nhân gia lấy vợ sinh con. Tới tìm ta, ta lại an bài, mã vui vẻ ra mặt, tiếp nhận bình sứ, đi nhanh đi ra ngoài. Mấy phút sau trở về, xong Diệp Thiếu Dương cười nói, giải quyết, Diệp tử, ta cũng biết ngươi không biết thấy chết mà không cứu được. Diệp Thiếu Dương vô lực dựa vào ở trên ghế salon, trầm mặc chỉ chốc lát, quay đầu nhìn hắn, có phải hay không các người cảm thấy ta rất không có nhân tình vị? Không đúng không đúng, mã vội vã xua tay, cười hắc hắc, ngay cả có, đương nhiên, đây là của ngươi này nguyên tắc. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi, Pháp Hải tại sao muốn bắt Bạch Tố Trinh? Mã tròng mắt đi dạo, Pháp Hải thích Bạch Tố Trinh. Hắn đố kỵ, Diệp Thiếu Dương không nói gì, bởi vì Pháp Hải là pháp sư. Pháp sư sẽ bắt quỷ hàng yêu, gặp phải quỷ không chóc, ngược lại dung túng nó lưu ở nhân gian. Lấy chồng kết hợp, đây là có vi thiên đạo. Hậu hoạn vô cùng, ngươi xem bọn hắn hiện tại ân ái. Ngươi suy nghĩ một chút, Thanh Thanh là quỷ, không thể xuất hiện ở trước mặt người khác. Đồ Xuất là nhân, nếu như thời gian dài không quen bạn gái, không kết hôn sinh con, hắn phải bao nhiêu áp lực? 3 năm, 5 năm, đều có thể chống đỡ. 10 năm, 20 năm sau đó đây, ngươi dám cam đoan hắn thủy chung như một? Thật đến hắn chia tay ngày ấy, Liêu Thanh Thanh vì ái thành hận, nghĩ đến bản thân trả giá lớn như vậy đại giới, đổi kết quả này, nàng sẽ làm ra cái gì sự tình? Chớ quên, nàng là một cái quỷ, cho đến lúc này, vẫn là một cái có tu vi quỷ. Mã ngơ ngẩn, mày nhăn lại đến, lập tức lắc đầu, kiên định đến, ta tin tưởng Đồ Xuất. Thanh Thanh vì nàng trả giá nhiều như vậy, hắn sẽ quý trọng, ta tin tưởng hắn vĩnh viễn không thay đổi tâm. Chỉ mong đi, nếu không, tội lỗi của ta liền đại. Diệp Thiếu Dương thở dài. 60. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,